Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, quân lâm thiên hạ ghi bàn. Mở màn mở cái đại, dù sau này không phải game, làm sao cũng không tính là lãng. Cả người cảm xúc mãnh liệt vẫn không có phát tiết ra ngoài. Vào lúc này cho Italy đến một làn sóng tàn nhẫn. Không thể nghi ngờ là phù hợp nhất hài hòa chủ nghĩa giá trị quan. Đem bóng cho quyền Pauleta sau. Quaresma thật giống như ngựa hoang chạy chồm ở xanh xanh trên thảo nguyên. Không có bất kỳ một thớt ngựa mẹ có thể đem hắn trệ ở lại chỗ này. Hắn cũng sẽ không dừng lại. Quả bóng bị Pauleta truyền cho Deco. Deco điều chỉnh tốt góc độ. Cũng nhìn thấy Mercedes Quaresma. Ở Totti trùng cướp được trước mặt hắn trước, trực tiếp lên chân truyền xa, đem bóng truyền tới Italy phúc địa, cũng chính là Quaresma nỗ lực phương hướng. Đây là rất nhiều đội bóng bắt đầu gặp chọn dùng đã từng phương thức. Nhưng bọn họ nhưng sẽ không nắm giữ một cái không gì không làm được Quaresma. Cao tốc nỗ lực bên trong xa xa duỗi ra chân dỡ xuống quả bóng. Tuy rằng tư thế rất không đúng tiêu chuẩn, cũng không thể nói là cỡ nào nước chảy mây trôi, nhưng cũng vững vàng đem bóng đứng ở dưới chân. Có điều sau một khắc, Quaresma cũng đã muốn đối mặt Italy xi măng cốt thép giống như phòng thủ. Perotta đi theo bên cạnh mình, ngay phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch Rosso. Ngoại vi còn có Gattuso ở trường. Hoàn toàn đem Quaresma vây quanh ở đường biên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy phòng thủ hình thức. Như vậy Quaresma cũng sẽ không quá để ý. Nhưng hiện tại, hắn nhưng từ Italy phòng thủ bên trong nhìn thấy mỗi cái cầu thủ trong lúc đó liên hệ. Hệ thống, không phải mịt mờ, mà là chân chân thực thực tồn tại. Bất kỳ hai tên cầu thủ trong lúc đó. Tựa hồ cũng có một sợi dây thừng làm ràng buộc, lẫn nhau liên kết, cũng đối với Quaresma đột kích hình thành ngăn cản. Đây là Quaresma ở hết thảy đội bóng trên người đều chưa bao giờ gặp. Cái này mùa giải ở Champions League thi đấu bên trong, Arsenal chạm qua Juve, chạm qua Milan, bọn họ phòng thủ cũng đồng dạng là lấy Italy liên thức phòng thủ vì là cho dù chế tạo hệ thống. Nhưng không có để Quaresma cảm nhận được chân chính xiềng xích giống như tồn tại. Câu lạc bộ phong cách gặp theo bóng đá phát triển mà phát sinh thay đổi. Nhưng đội tuyển quốc gia phong cách nhưng khả năng vẫn tuân theo hạ xuống. Đồng thời vô hạn đào móc tiềm lực. Hiện tại Italy chính là như vậy. Bọn họ liên thức phòng thủ tựa hồ đã đăng phong tạo cực. Chiến đấu. Xưa nay không phải đem trước mắt khu vực phân cách mở. Tiêu diệt từng bộ phận. Italy phòng thủ thật giống như một đạo mạng nhện. Tầng tầng lớp lớp. Để người hãm sâu vũng bùn mà không cách nào tự kiềm chế. Quaresma hai mắt híp lại. Hãm lại tốc độ sau. Dưới chân giả động tác không ngừng. Nhưng trong lòng đang suy tư đối sách. Mở màn tập kích theo Quaresma giảm tốc độ đã mất đi hiệu quả. Tấn công cũng diễn biến thành trận địa chiến. Quaresma vẫn không có biện pháp đột phá trước mắt vòng vây. Chỉ có thể kéo bóng xoay người. Đem bóng về làm cho sau xuyên vào Miguel. Lần thứ nhất tấn công nhanh liền gặp khó. Điều này làm cho rất nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha có chút khó với tiếp thu. Phải biết. Quaresma tấn công nhanh luôn luôn lấy tỷ lệ thành công cao mà xưng. Có thể hiện khắp nơi mì ý trước, nhưng thật giống như hết thảy đều mất đi ma lực. Quaresma chính mình cũng ở nghĩ lại, vừa không thể tập kích thành công, cũng không phải là mình bị cắt bóng, mà là không gian miễn cưỡng bị phong tỏa. Này không phải là dễ dàng quyết định, này còn vẻn vẹn chỉ là giữa sân cùng hậu vệ cánh phối hợp. Trên thực tế, Italy liên thức phòng thủ hạt nhân nhưng ở trên hàng hậu vệ. Nói cách khác, Quaresma thậm chí ngay cả Italy tầng thứ nhất hàng phòng thủ đều không thể đột phá quá khứ. Hồi tưởng vài tên cầu thủ hậu vệ chạm vị, Perotta kéo chặt lấy chính mình, Grosso phong tỏa con đường phía trước. Gattuso trườn, thậm chí Cannavaro chạm vị cũng vừa đúng. Bất cứ lúc nào có thể để ngừa vạn nhất bù vị lại đây. Phòng thủ lý niệm, liền cẩn thận xem sâu sắc khắc vào mỗi cái trong xương người ta. Một lần tấn công chưa thành, công thủ chuyển đổi sau. Bồ Đào Nha lại một lần đem quả bóng đánh tới Quaresma dưới chân. Lần này, Quaresma vẫn như cũ chuẩn bị dẫn bóng về phía trước, cùng với dấu ở hoa bên trong suy nghĩ đối sách, không bằng lớn mật đột phá vặt hái hàng mẫu, lấy kinh nghiệm làm điều chỉnh, xoay người giả động tác lắc bỏ Perotta, ở nhỏ hẹp trong phạm vi lập tức biến hướng lại lao qua Grosso. Có thể vào lúc này, Gattuso cái này cối xay thịt đã tùy thời mà động vọt tới Quaresma trước người. Bấm đúng thời cơ, chuẩn xác cắt bóng, từ Quaresma dưới chân sạn đi rồi quả bóng. Trên khán đài cổ động viên Bồ Đào Nha không nhịn được phát sinh một thân tiếc nuối thở dài. Mà Quaresma cũng tại lúc này tỏa quấn rồi lông mày. Chính mình thật giống cũng bị khóa kín đường biên. Đứng dậy, không nhịn được nhìn về phía rào rạt đắc ý Gattuso. Hiển nhiên, đối với có thể triệt để phong tỏa Quaresma, Gattuso là rất hưng phấn. Câu lạc bộ hai lần gặp gỡ, một lần đào thải Porto, một lần bị Arsenal đào thải. Tựa hồ chiến tích không không tính hạ xuống phong, nhưng Gattuso ở Quaresma trước mặt nhưng chưa từng có chiếm được cái gì tốt. Thậm chí không có làm ra mấy lần hữu hiệu phòng thủ. Phòng thủ càng là ở Quaresma xuất sắc tốc độ bạo phát dưới. Căn bản nắm giữ không thời cơ tốt. Vì lẽ đó, vừa hai lần thành công phòng thủ liền để hắn không nhịn được có loại hãnh diện cảm giác. Hưng phấn không tên, có điều Quaresma liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có quá đem Gattuso để ở trong lòng. Một người phòng thủ ở Quaresma trước mặt là không được nhiều tác dụng lớn. Hắn chân chính lưu ý chính là Italy phòng thủ hệ thống. Làm sao phá? Chẳng lẽ mình thật sự muốn ở Italy phòng thủ hệ thống trước mặt tầm thường vô dụng? Chỉnh cuộc tranh tài đều bị hạn chế đến sự gắt gao. Quaresma vò đầu không ngớt. Lần sau tấn công, Bồ Đào Nha phe tấn công hướng về đã chuyển đến cánh trái. Để Quaresma trợn mắt ngoác mồm chính là Figo Eco cùng Valente phối hợp tiếp ứng dưới, miễn cưỡng đánh xuyên qua Zambrotta mọi người phòng thủ, từ phần xương sườn hướng ngang dẫn bóng giết vào uy hiếp khu vực. Cuối cùng một cước bắn mạnh trực tiếp thử thách đến búp phông vạch gôn kỹ thuật. Tuy rằng quả bóng không có tiến vào, nhưng cũng để Italy ở trước mặt mình cái kia phòng thủ nghiêm mật xuất hiện lỗ thủng. Thời khắc này, Quaresma không nhịn được bắt đầu nổi lên nói thầm. Figo đột phá so với mình sắc bén. Vẫn là Italy cánh phải phòng thủ so với cánh trái sàn yếu một chút. Tuy rằng Figo vừa lần đó tấn công đánh cho cũng không tính như vào chỗ không người. Nhưng nếu có thể đánh xuyên qua hàng phòng thủ, liền vẫn là có thể nói rõ vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Quaresma mới bừng tỉnh, cũng hiểu ra nguyên nhân trong đó. Chiến thuật của chính mình tố dưỡng vẫn là chênh lệch một đoạn. Này chính là mình vừa liên tục gặp khó nguyên nhân. Nếu như mình chiến thuật tố dưỡng cao hơn một chút, không chỉ có chính mình tấn công lúc có thể càng tốt hơn hòa vào hệ thống cùng đội hữu hình thành. Phối hợp cũng càng thêm dễ hiểu đối thủ hệ thống, cũng bất cứ lúc nào tìm được trong đó lỗ thủng, lợi cho mình đối thủ khung thành hình thành chí mạng uy hiếp. Không cần phải nói, chính mình đối với Bồ Đào Nha toàn thể chiến thuật cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ đây. Liền càng không cần nhắc tới đi tìm liên thức phòng thủ bên trong lỗ thủng. Vì lẽ đó, cho dù Italy hàng phòng thủ không thể dường như cơ khí như thế đem chiến thuật chấp hành đến không hề lỗ thủng, có thể chính mình phát hiện không được, cũng không có biện pháp đánh xuyên qua. Không nhịn được một trận bất đắc dĩ, hai cái mùa giải, chính mình mỗi cái phương diện số liệu tăng nhanh như gió. không nói ngự trị ở hết thảy nghề nghiệp cầu thủ, nhưng tổng hợp lên, hầu như không ai bằng, liền ngay cả bắt đầu thời điểm không quá đáng tin xạ thuật, cũng ở chính mình không ngừng rèn luyện dưới trở nên tinh xảo. Cái này cũng là mình có thể nhiều lần đánh vào độ khó cao ghi bàn nguyên nhân. Có thể ở đoàn đội phối hợp cái này thuộc tính bên trong. Chính mình nhưng thủy chung tiến triển chậm chậm, không thể nói không có tiến bộ, nhưng tuyệt đối không có cái khác thuộc tính như vậy dễ dàng tăng trưởng. Mãi cho đến hiện tại, chính mình cũng tuyệt đối không tính là đoàn đội hình cầu thủ. Cái này cũng là thổi phồng hormone vẫn dùng để công kích Quaresma địa phương. Quaresma cũng rất vô lực, chính mình rõ ràng đã rất chăm chú rất nỗ lực, liền ngay cả tuốt thiết lúc đều kiên trì quan sát thi đấu video. Nhờ vào đó đến trường bóng, có thể hiệu quả đều là bất tận nhân ý. Lẽ nào thật sự muốn để cho mình đi báo một cái huấn luyện viên học bổ túc ban? Vẫy vẫy đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ quăng đến một bên. Dù cho là đi báo danh học bổ túc ban, cũng là World Cup kết thúc chuyện sau đó. Hiện tại, chính mình muốn làm, chính là làm xuyên Italy hàng phòng thủ. Chính mình có thể vẫn không có chịu thua đây. Nếu Figo có thể đảo loạn Italy hàng phòng thủ, như vậy chính mình cũng nhất định có thể làm được. Ai lại so với ai khác thông minh? Miguel kiến tạo năng lực càng mạnh hơn Valente, lại để đe câu hướng về chính mình này một bên nghiêng, coi như bất hòa bọn họ làm phối hợp. Chỉ cần bọn họ có thể hấp dẫn một phần phòng thủ sự chú ý, chính mình có thể tìm được Italy phòng thủ lỗ thủng. Hắn tin chắc chính mình có thể làm được. Để cho mình sống lại trở về, không phải là vì chứng kiến Italy vĩ đại thắng lợi, hắn là đến nâng lên World Cup. Nghĩ tới đây, Quaresma lại một lần giơ lên thật cao tay phải của chính mình. Muốn bóng, Munich không do dự, trực tiếp đem bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Cho dù Quaresma đã liên tục ở Italy phòng thủ trước mặt gặp khó, nhưng lâu dài tới nay Quaresma cho các đồng đội lưu lại ấn tượng chính là không gì không xuyên thủng. Không có gì bất lợi, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng Quaresma có thể làm được. Rất tốt, các ngươi đã tin tưởng ta, vậy ta cũng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quaresma quét qua vừa xu hướng suy tàn, cảm xúc mãnh liệt hiển lộ hết, lại một lần nữa trở nên thần vũ phi dương lên. Lưng thân cầm bóng, đối mặt Perotta thiếp thân bức cướp, Quaresma không có do dự chút nào, càng sẽ không bởi vì phong tỏa mà có kiêng dè. Hướng về trái xoay nữa người hư lắc một súng sau lại đột nhiên hướng về phải quay lại mà qua. Trực tiếp để Perotta mất đi vị trí, đẹp đẽ xoay người qua người luôn luôn là Quaresma lưng thân lúc đột phá sở trường trò hay. Mỗi một lần qua lại đến đối thủ mất đi phương hướng, đều sẽ đưa tới các cổ động viên từng trận tiếng vỗ tay. Nhưng lần này, các cổ động viên vỗ tay hoan hô đồng thời, trong lòng cũng thực tại vì là Quaresma bóp một cái mồ hôi lạnh. Vừa Quaresma cũng là liên tục thoảng qua Italy hai tên cầu thủ hậu vệ, cuối cùng nhưng vẫn bị chặn lại, lần này sẽ không cũng dẫm lên vết xe đổ chứ. Quaresma khẽ mỉm cười, dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người sẽ không. Xoay người lau qua Perotta, Quaresma không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng đi thử nghiệm đột phá ép lên đến Grosso. Cho dù Grosso mạnh nhất chỗ không ở chỗ phòng thủ, nhưng có Gattuso tùy thời mà động, này tuyệt không là một ý kiến hay. Phản đạo hạnh chi, Quaresma trực tiếp hướng về trái chếch lừa bóng, chủ động tìm tới dường như báo săn bình thường ẩn núp đi chờ đợi săn mồi cơ hội Gattuso. Công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý, không ai có thể nghĩ đến Quaresma sẽ đem cắt vào bên trong tiết điểm sớm đến vị trí này chứ. Nếu không ai có thể nghĩ đến, cái kia phòng thủ liền nhất định gặp chậm hơn nửa nhịp. Cho dù Italy hàng phòng thủ di động đúng lúc, cũng chưa chắc nhất định có thể ngăn cản lại Quaresma. Gattuso xác thực giật nảy cả mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Quaresma lại đột nhiên hướng chính mình mà đến. Lẽ nào ngươi cũng không sợ ta đem ngươi xoạt bay sao? Vào lúc này liền đi trung lộ, nhất định là kìm nén xấu. Gattuso biết Quaresma mưu đồ nhất định không nhỏ, vì lẽ đó cũng mặc kệ Quaresma mục đích ở đâu, chỉ cần ngăn trở Quaresma, không cho hắn tiếp tục tiến lên là tốt rồi. Ôm như vậy một loại phòng thủ tâm thái, Gattuso không chút do dự càn quét tới, ý đồ đem Quaresma chặn lại ở đây. Không chỉ có là Gattuso phản ứng nhạy bén, liền ngay cả Grosso cũng nhanh chóng di động, từ đầu tới cuối duy trì mình và Quaresma khoảng cách, lấy này đến hiệp trợ Gattuso phòng thủ. Nhưng mà, đang lúc này, Quaresma nhưng ở hết thảy tiếng kinh hô bên trong, đột nhiên dùng gót chân đem bóng từ chân gõ về phía sau đến thân thể mình phía bên phải. Chân phải ngay lập tức một lĩnh một nhóm, thân thể trọng tâm cũng lập tức phát sinh biến hóa, liền như thế lại giết trở về cánh phải, trực tiếp dọc theo đường biên đột phá. Gattuso cùng Grosso không kịp từ trung lộ trách phòng thủ di động đến cánh phải trách, liền như thế bị Quaresma hư lắc một súng đột phá quá khứ. Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Các cổ động viên không nhịn được bùng nổ ra khó mà tin nổi tiếng hoan hô. Ai có thể nghĩ tới Quaresma dùng như vậy ngắn gọn phương thức liền để Italy phòng thủ xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Gattuso cùng Grosso mất vị đã để này một bên trực tiếp bại lộ ở Quaresma đả kích trong tầm mắt. Dù cho vào lúc này Perotta sau lưng Quaresma truy đuổi gắt gao, cũng đã là chuyện vô bổ, bởi vì Quaresma đã sớm đem bóng chuyền đến lão đại, giạt ra chân, lao nhanh lên, cái kia cuồng bạo tốc độ. Perotta chỉ có thể đi theo Quaresma phía sau cái mông ăn bụi. Hai người khoảng cách nguyên lai càng xa, Perotta một trái tim cũng thuận theo không ngừng chìm xuống phía dưới. Càng ngày càng tuyệt vọng, đánh xuyên qua, Quaresma đánh xuyên qua Italy này một bên phòng thủ, cả người nhanh như chớp bình thường nhằm phía Italy phúc địa. Cái kia không gì địch nổi tư thái, để vừa xu hướng suy tàn diệt hết, cả người tựa hồ cũng đã phóng ra khác ánh sáng. Fan bóng đá đang hoan hô, đối thủ đang gầm thét, phòng ở bên tai gào thét, toàn bộ thế giới ở Quaresma trong tai cũng chỉ còn dư lại những thanh âm này. Nhưng đồng dạng biến thành một nguồn sức mạnh, ở khích lệ chính mình không ngừng đi tới. Ở khoảng cách đường biên ngang vuông góc khoảng cách có 40 mét vị trí, Quaresma đã nhìn thấy Materazzi chạy ra tiểu vùng cấm. Ta hướng chính mình vọt tới, ngươi là đến lĩnh đánh đầu. Quaresma khóe miệng không nhịn được nhếch lên một cái độ cong. Đột nhiên dẫn bóng lần thứ hai trong chiều đường đi, hung hãn cắt vào bên trong mà đi. Materazzi hét lớn một tiếng, đoán ra Quaresma gặp cắt vào bên trong hắn đã chặn ở Quaresma phải vượt qua trên đường. Người cao mã đại chân dài hắn cảm giác mình nhất định có thể ngăn cản Quaresma. Dù cho Quaresma trực tiếp ở trước mắt hắn sử dụng am hiểu nhất má ngoài sút gôn, cũng nhất định sẽ bị chính mình chân dài to ngăn cản. Nhưng mà, Quaresma cái kia một vệt nụ cười xấu xa lại làm cho trong lòng hắn không nhịn được thấp thỏm lên. Cái tên này muốn làm gì? Chỉ thấy Quaresma ở khoảng cách Materazzi còn có thật xa mấy mét khoảng cách thời điểm, lại đột nhiên nâng lên chân phải, ở Materazzi kinh hãi không tên nhìn kỹ, mạnh mẽ một cước bắn mạnh đánh ở quả bóng trên, căn bản không có má ngoài sút gôn, cũng không có chân trái đâu đường vòng cung. Quaresma lại trực tiếp ở 45 độ vùng cấm góc ở ngoài bạo lực oanh cửa. Quả bóng đạn pháo bình thường thẳng tắp bay qua Materazzi, bay về phía khung thành. Materazzi thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Đi thôi, cho ta tiến vào. Quaresma phát ra từ đáy lòng gào thét đã để biểu hiện của hắn dữ tợn lên. thật giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn khí lực toàn thân đều rót vào đến quả bóng bên trong, trở thành quả bóng nổ tung động lực. Giờ khắc này, trước cửa búp phông đã đem toàn thân sức mạnh hội tụ ở hai chân bên trên. Nghiêng người toàn lực nhảy lên, hai mắt gắt gao tập trung quả bóng, nhào đi ra ngoài, nhưng mà, Quaresma sút gôn sức mạnh cực kỳ khủng bố. Quả bóng tốc độ phi hành tăng mạnh, trong chớp mắt, quả bóng cũng đã xuất hiện ở trước khung thành. Búp phông con người đột nhiên co rút lại, con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt cũng từ từ trở nên tuyệt vọng. Hắn không đụng tới, quả bóng liền như thế bay vào khung thành, rốt cục ở nơi đó nổ vang, miễn cưỡng nổ ra Italy khung thành. Ở Berlin Olympia Stadium ầm ầm bạo phát bên trong, Quaresma đã gào thét xoay người nhằm phía bên sân, đến rồi một cái thật dài trượt quỳ, song quyền nắm chặt, giống như điên cuồng, hống. Một khắc đó, Quân Lâm Thiên Hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.